Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào hết toàn thể chư quý thuộc gần xa kính mến. Giờ này là sáng ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2021. Quân đại chúng ta học cái kỳ thứ 19 về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và bữa nay chúng ta qua một cái chương mới. Và cái chương này thì có lẽ nó cũng là một cái khởi đầu cho nhiều chương tiếp theo. Bắt đầu từ chương thứ 10 là chúng ta học về cái lục độ, hay nói là cái việc làm của Bồ Tát, những điều mà Bồ Tát cần làm. Mà những điều Bồ Tát cần làm thì theo tinh thần của Phật giáo phát triển thì gồm có sáu cái điều: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. Sáu độ, chữ độ là vượt qua. Sáu thứ phải đi ngang qua, vượt qua khỏi sáu tư thứ đó để thành tựu Bồ Đề vô thượng. Hoặc giả vì cái phát cái tâm Bồ Đề mà Bồ Tát phải thực hành, thực thi sáu cái gọi là lục độ đó. Thì tôi chia sẻ với đại chúng là cái chữ Bồ Tát, nếu như mà chúng ta học với cái đại thừa gọi là Phật giáo phát triển á, thì chúng ta cứ mãi quan niệm là Bồ Tát đó là cái ngôi vị mà lớn hơn sinh văn và duyên giác, nghĩa là trong tam thừa thì sinh văn, duyên giác và Bồ Tát thì Bồ Tát lớn hơn hết. Nhưng mà nói với Phật giáo gốc ban đầu á, thì Bồ Tát thì dành cho bất cứ những ai trên con đường chịu thương, chịu khó, cần cầu, khổ hạnh để thành tựu Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng thì được gọi là Bồ Tát. Nếu chúng ta nghe thì giống như nó có sự khác nhau, nhưng mà thật chất thì kính thưa quý vị, nó cũng không khác gì đâu. Nó tùy theo cái sự nhận thức của người nào đó mà nhận thức như thế nào về cái việc gọi là Bồ Tát này. Thì Bồ Tát là đã nói là tu hạnh Bồ Tát là tu lục độ, thì cái hành đầu tiên là bố thí độ. Mà bố thí độ nghĩa là mình làm, mình giúp đỡ. Chứ bố thí nghĩa là mình trang rãi, mình giúp đỡ, mình biếu, mình tặng, bất cứ dùng cái danh từ gì dịch ra cũng được. Cho cúng, là ban tặng, biếu, xén gì đó cũng được. Hôm nay học chương cái 10 là chương tu hạnh bố thí, là cái độ đầu. Chương 10, chương 11, chương 12 là nhắc về cái hạnh bố thí. Phật ngôn đổ nhân thi đạo trợ chi quan hỷ đắc phước thậm đại. Là lời Phật dạy là đổ nhân thi đạo là cái khi mà mình nhận thấy cái người thực hành bố thí đó, thì trợ chi quan hỷ, mình trợ duyên cho người ta, mình trợ lực cho người ta, mình tán đồng cho người ta, gọi là quan hỷ để giúp đỡ, thì đắc phước thậm đại, thì được phước rất là lớn. Sa môn vẫn viết thử phước tận hồ, là sa môn mới có một vị sa môn á, vẫn là hỏi Phật rằng, tôi hỏi Phật rằng là thử phước tận hồ, cái phước này nó có hết không? Thì Phật ngôn: thế như nhất cự chi quả, sổ thiên bách nhân, các vị cự lai phân thủ, thục thật trừ minh. Phật dạy rằng, trả lời rằng là ví như lửa của cái ngọn đuốc, vài trăm ngàn người đem ngọn đuốc đến để mồi lửa về nấu ăn hay để thắp sáng, thì ngọn lửa ấy vẫn như cũ. Thục thật trừ minh là để gì nấu ăn, hay là trừ minh là hay là để thắp sáng, trừ bóng tối bị minh cho nó ra bóng sáng, gọi là thắp sáng. Thì phước chính như cũ, cho nên thử cự như cố, phước diệt như chi. Là thử cự như cố là phước này, là phước của người quan hỷ hỗ trợ, thì đồng với cái người thực hành bố thí cũng như vậy. Ba cái bài nói về cái hạnh bố thí thì đây là cái lời mở đầu. Lời mở đầu này Đức Phật vô là mở đầu rất là rõ ràng, gọn ghẽ là thấy người thực hành bố thí thì quan hỷ giúp đỡ thì được phước lớn, vậy thôi. Như là đổ nhân thi đạo, trợ chi quan hỷ đạt đắc phước thậm đa. Thấy người ta làm việc tốt, việc bố thí, việc giúp người thì mình phải đem cái tâm tùy hỷ, hay là gọi là quan hỷ. Bởi vì tâm lý con người xưa nay á, thì hay khởi cái tâm ganh tị khi thấy người nào hơn mình. Dù điều nổi bật, dù điều hơn, có rõ ràng nhưng mà mình vẫn đem cái tâm ganh tị. Thậm chí mình đi ganh tị với những người hiền, những người tốt, những người dịu dàng, những người thành công. Bản thân mình, tại mình không có đủ cái phước duyên để mình cố gắng, mình học tập, mình trau dồi. Rồi hôm nay mình là một cái người bình thường, là một cái việc khiêm tốn với cái sở học của mình chẳng hạn. Còn trong khi cái người kia, người ta cố gắng, người ta chăm chỉ, người ta học hành, bây giờ ta ra ta làm ông này ông nọ vậy, mình cũng đi ganh tị là sao? Bởi vì thế nhân này nó khổ lắm, cái gì cũng ganh tị được hết. Bản thân tôi nhớ hồi nhỏ, tôi nhớ có mấy vị đó, thấy người ta cuốc đất trồng, mà cái xứ tôi là xứ nước mặn nửa năm, nước ngọt nửa năm, rồi thấy ta cố đất ta trồng cam, cái trề môi nhúng mỏ, nói ồ xứ này nước mặn mà đi trồng cam làm cái chuyện thừa mỡ. Nhưng mà người ta cố gắng, người ta ngăn đê, người ta đắp, người ta dự trữ nước ngọt, ta trồng cam, ta ráng, ta xách nước ngọt, ta tưới tẩm, cho tới có trái, trồng ta có trái rồi mình cũng ngồi đó mình chê, mình trề môi, mấy cái cam đó nó khô cằn, không có nước lấy đâu mà ăn ngon lành gì đó. Rồi tới thì cái cam mà người ta khen ngon đó, rồi mua toàn là quá chất về luyện trong đó không. Cho nên cuộc đời có người á, làm biến làm giác mà thấy người ta siêng mình cũng không muốn nữa. Dường như tâm lý chúng sanh cứ muốn lôi kéo cho giống mình, mà càng giống mình cũng không được nữa. Cho nên sanh cuộc đời này mà tôi đố các vị mà sanh cuộc đời này mà các vị mà vừa lòng hết đó. Tôi nên sống sao cho vừa lòng người. Ở rộng thì người cười, và ở hẹp thì người chê. Người ta ba thứ người ta, người thì tiền rưỡi, người 30 đồng. Cho nên trong cuộc đời này các huynh đệ nhớ là không có dễ sống đâu. Nếu mà chúng ta không có chịu bịt tai bịt mắt bớt lại, nói về là tôi nói hôm trước tôi dạo tới tu hành không còn bịt, mà bây giờ tại sao tôi nói bịt, bịt ở đây là không thèm nghe không thèm thấy á. Bởi vì ở ngoài trần tục tôi biết các vị là khó khăn trăm bề, người tu tôi mà người xuất gia vậy mà các vị tưởng đâu tụng kinh giỏi cũng bị nó ganh tị, siêng tu cũng bị ganh tị nữa, đừng nói là thuyết pháp giỏi, đừng nói là gì này kia nọ. Các vị biết cái đời nay huynh đệ chung một chùa mà người nào mà tu hơn cũng không được nữa đó. Chứ đừng nói gì người dân nước lạ, mình mở miệng mình nói nghe hay lắm, tình linh sơn cốt dục. Nhưng mà thật sự ra chữ cốt bỏ thành ra còn chữ tuổi nhục. Cho nên tôi nói mấy cái thầy chùa bây giờ đó là đại đa số là nói láo, không ai nói láo bằng. Mở miệng ra linh sơn cốt dục chứ thật sự tuổi nhục không á, chứ có cốt dục. Từ bi hỷ xả chứ từ bi hỷ mũi không á. Nhưng mà tôi không có đụng tới chư tăng nha. Tôi không đụng tới cái vai trò của ba ngôi tam bảo. Đó là cái viên, ba viên ngọc trong sáng tròn đầy. Còn tôi nói là tôi nói mấy cha thầy chùa các chị nhớ nó khác nhau thầy chùa nó có nhiều loại thầy chùa, nó phải ở trong chùa là tu hết đâu. Các chị từng thấy các tuồng cải lương rồi đó, tuồng sang hậu đó, thầy chùa hòa thượng đại tham gì đó là ăn cướp rồi, rồi thấy năm năm đó dân làng thất nghiệp rồi thôi, bây giờ cạo đầu thấy làm thầy chùa dễ cái mang tuồng sáng hậu thành của hồi xưa. Tôi nhớ hồi xưa thì thời cô Thanh Nha, cô Ngọc Giào, cô Phượng Liên thì kia đóng, nhưng mà cái thời của tôi thì tôi coi các vị nhớ là những năm chín mấy là thời cô Phượng Liên đóng vai tại Nguyệt Kiểu, cô Thanh Thanh Hoa đóng vai tại Ngọc Dung, rồi cụ Út Trà Ôn rồi đóng vai Thái Giám Tử Trình, rồi Kiều Hoa đóng vai Phàn Phụng Cơ, Hoài Thanh đóng vai Phàn Diệm, Út Bạch Lan đóng vai Động Mẫu, Vũ Linh đóng vai Động Kim Lân, chú Minh Phụng đóng vai Khương Linh Tá, vân vân. Rồi có các nghệ sĩ già đóng vai mà đậu sôi đậu chuối đó, các vị nào nhớ coi đó, cái đậu sôi đậu chuối. Rồi chú Châu Thanh thì đóng vai ông vua Tề, rồi vân vân, nhiều cái vai diễn lắm. Rồi đóng vai thầy chùa Hòa Thượng Tham gì đó, Hòa Thượng Tiểu Tham mà Đại Tham gì đó. Rồi có hai anh là còn lúc đó còn chú Quốc Hòa còn sống với chú gì đây mà đóng vai đậu sôi đậu chuối đó. Thật ra còn cái ông Hòa Thượng đóng vai Hòa Thượng đó là nghệ sĩ hài gì đó tự nhiên nói quên ngang à. Lâu quá các gì đó giờ mất hết rồi. Nè, mất nhiều lắm mà. Thật ra tôi nói cho huynh đệ biết vậy đó. Tại vì cái tâm lý con người thì dễ khởi cái tâm ganh tị khi thấy người nào hơn mình, thấy người nào dịu dàng hơn mình, thấy người nào thành công hơn mình. Vậy mà người tu của mình á, mình có thể phát cái lòng trắc ẩn khi thấy người đó đau ốm, người đó bất hạnh. Mình thấy người ta tới lúc người ta đau ốm, ta bất hạnh thì mình thấy lòng trắc ẩn. Nhưng mà mình khó có thấy được cái lòng mình dễ thương, thấy cái lòng mình trắc ẩn khi mà mình thương, mình quý, mình quan hệ với những ai tài giỏi thành công. Bên ngoài thì có những người có chức tước quyền lợi địa vị thành công, mình làm bộ mình nể trước mặt vậy, chứ thật sự ra là trong tâm mình, trong lòng mình rất khó chịu, và mình hay sinh cái tâm ganh tị để rồi mình thể hiện ra rất nhiều mặc từ sự suy nghĩ, lời nói, việc làm. Chỉ nghe người nói một câu, chỉ thoáng nhìn bằng ánh mắt là có thể nhận biết được tâm ganh tị đang có mặt ở trong ta, trong người. Cho nên Phật dạy, phước của người tùy hỷ đó, nó lớn bằng phước của người cúng dường. Cái người bố thí cúng dường á, bằng đồng tiền tìm kiếm được do mồ hôi nước mắt, do công khó mà đem ra cúng dường nên được phước. Nhưng mà chúng ta không cúng dường đồng nào, không tốn một giọt mồ hôi nào mà khởi tâm vui theo, hoan hỷ theo người, với cái người mà cúng dường, người làm việc thiện á, được cái phước bằng nhau. Vậy thì ta sẽ đặt lại vấn đề, vậy thì nó có đúng không hay là nó vô lý? Vậy thì người làm việc thiện là đã được phước bằng người ta rồi, vậy là vô lý à? Vậy thì tại sao chúng ta không thể phát cái tâm hoan hỷ, phát cái tâm lành ủng hộ khi người làm được việc phước thiện? Ví như trong chúng ta có một người nào mà nếu như hết lòng ham tu á, lẽ ra thì chúng ta phải thương quý yểm trợ, nhưng mà đôi khi chúng ta lại khó chịu, nó cũng làm cực nhọc như mình, nó cũng theo mình, nó cũng thế này thế kia, nhưng mà sau cái việc đó rồi họ tranh thủ, họ tới một góc xó nào đó, họ ngồi thiền hoặc họ đọc sách, thì coi chừng cũng bị ganh tị nữa đó, cũng bị ganh tị nữa đó. Tại vì cái tâm lý con người nó tham lắm, cũng tham lắm. Tôi cứ nhớ hoài cái hình ảnh ngày xưa mà tôi ở Trà Vinh á, lúc mà cái năm An Cư Kiết Hạ năm đó mà tôi bị đuổi ra khỏi trường hạ đó. Nó đơn giản thôi, tại vì tôi nhiệt tình quá. Thầy tôi trước khi đi hạ, thầy tôi ở xa xôi mà thầy tôi nói con đi lên, ông đi lên nhập hạ nhớ nha, cái gì mà người ta không làm á, chú mày dành làm để chú mày có phước. Mà có phước thì mới tu được. Mình nghe thầy dạy như vậy, cho nên cái chuyện gì tôi cũng dành làm, từ cái dọn nhà vệ sinh cho tới quét sân, cho tới rửa chén, cho tới. Nhưng mà rồi á, làm giỏi quá đâu phải ta thương đâu. Làm hì hục, có khi làm nó đi ngủ quá trơn vậy đó. Mình còn làm rồi tới giờ mình làm xong mình mệt quá, mình mới dựa vách không dám nằm nữa, dựa vách ngồi cho nó có gì cả gồ cả cửa. Vậy cái tới giờ cái thích chúng rồi cái nó nói cái cái ông này giờ này còn gật gù này kia nọ làm biến trời, rồi cái sau đó nó bày ra cái mâm trước tháp, nó nhậu tối thì nó nhậu xong rồi cái này bữa đó tôi đâu vô tình, tôi đâu biết, tối chập chờn tôi học mấy cái bài kinh hay quá, tôi đi vòng ở trước sân chùa, vì tối chùa coi thì đóng lại hết mà, cái trường hạ mà mình không biết là nó đang bài tiệc, nó nhậu. Mình đi vậy mình đâu có biết nó nhậu đâu, vậy mà nó kiếm chuyện với mình. Nó nói là tối mình đi rình mò. Trời, các vị biết là đừng có tưởng đâu ở trong chùa ở với chúng là được dễ nghe. Tôi những cái gì kỷ niệm của tôi đã qua rồi, tôi mà tôi nhắc lại một cái là coi như là như là như in ngày nào. Mà vậy chứ giờ làm lớn hết trơn à, giờ là cũng có phó thường trực hay là phó ban trị sự hay là kia nọ chứ. Ngẫm cuộc đời thấy mắc cười, ngồi lại ngẫm cuộc đời thấy mắc cười, tất cả những chuyện là trò chơi, nhưng mà chơi trong dục vọng ăn với nhậu, đồng thời chơi trong lẽ đạo, thảnh thơi thòi. Anh nói cho các huynh đệ biết là ngõ ngách gì tôi cũng biết hết. Ăn nó nhậu nó tối trời mập mờ trăng vậy, mình đâu để ý đâu, mình tình cờ mình đi thiền hành đi ngang qua thôi, vậy mà nó cũng kiếm chuyện mình cho bạn được. Có phe có đảng, ngày nay mà thầy chùa mà nó có phe có đảng hết trơn à, mà nếu mà không ăn không nhậu giống nó đó là nó tìm cho ra cái lỗi gì đó, nó dập sóng dùi gió dập. Còn mà nếu chấp nhận bằng lòng mà cùng ăn cùng nhậu cùng gái cùng gú với nó đó thì sao không đặng hết á, sao không đặng hết. Còn mà không giống nó rồi nó tìm cho được ra cái lỗi đó nó dập. Rồi trong khi nó ăn, nó nhậu, nó trây, nó trét, nó đái tùm lum ở trên giường vậy đó. Bởi vì thầy hồi xưa, thầy chùa xưa, người tu xưa là thờ chư tổ là viết ra rất rõ ràng là trong luật tạng là không nằm cái giường quá 8 tấc. Là về ngang không quá 8 tấc, về dài không, về dài thì nó giống nhau rồi. Bởi vì dầu có dài cỡ nào nữa thì cũng đầu đất như đó hà. Nhưng mà về ngang á, còn ngày nay vô các chùa cái mấy cha thầy chùa nó nằm giường đó là cái giường hai vợ chồng đứa con không hà, thành ra nó không vọng tâm, nó không vọng tưởng, nó không vọng tình sao được. Cái gì đấy nó khác nhau. Hỏi đấy là bởi vì nằm giường nhỏ quá mũi nó cắn, mũi nó đốt. Còn không thì sợ răng rớt. Ủa anh tu hành anh thầy chùa mà anh ngủ anh sợ răng rớt thì anh còn gì là thầy chùa? Anh thầy chùa mà anh nằm cái giường anh sợ mũi nó cắn gì thì vậy thì anh tu để cầu hưởng thụ hay là cái gì? Ngày xưa là thầy chùa thì thời Đức Phật mình, tôi không dám nói thời Đức Phật, cái chuyện thầy chùa là khi có chùa nghe. Thời Đức Phật là chư tăng, thời đó là tăng bảo là trong sáng, tôi không không không dám nói tới à. Thì chùa là khi bắt đầu nó có hình thành, có chùa có viện. Là thầy chùa mà anh sợ mũi cắn thì anh là xã phố cầu bằng, xã thân cầu đạo chỗ nào? Trong khi chư tăng chư thánh đệ tử Phật xưa ta là một bậc, những bậc dương tôn công hầu khanh tướng mà ta đi tu, mà ta chấp nhận, ta xả bỏ hết những cái vinh hoa phú quý để ta bưng bát đi ăn xin hàng ngày, ta ngủ dưới gốc cây, mà ngủ gốc cây không quá hai riêng. Thầy chùa bây giờ thì nó tự do hơn, vậy mà ăn đồ là ăn một lần chứ không ăn đồ cũ à. Tôi nói tôi có mấy, bởi vì tôi hồi tối qua tôi nói chuyện với một số thầy, tôi nói á, là ông thầy chùa mà ông nào mà nói câu đó là tôi biết trước sau gì cũng tàn tạ, cũng đọa đày trong tam đồ ác đạo ngay lúc sống. Thời xa xưa thì Phật bảo là chư tỳ kheo không được ăn thức ăn cách đêm, là vì lý do là khắc thịt rồi, là ăn chứ không có để được lấy dư, không có khắc thịt dư. Còn ngày nay thì mình tự làm, tự ăn, Phật tử bá tánh nó đưa tiền cho mình, cúng dường cho mình đi mua mình ăn. Mà mình làm mà mình không không ăn đồ đồ đồ dư là mình là cái lỗi gì? Cho nên những cái thầy chùa mà ăn nói vậy là tôi biết đây là những cái thứ hữu danh vô thực, những thứ ăn sỏi ở thì, những cái thứ mà ăn lường tính thế. Tôi nói xin đại huynh đệ kỹ nghe, gặp mấy tên thầy chùa mà nói đồ cúng dâng không ăn, cũng đó là thầy chùa dởm. Sao đồ cúng dâng không ăn? Dâng nó có ăn không? Chỉ tôi coi nó ăn chỗ nào, chỉ tôi coi. Rồi thí dụ như mấy cái chùa quê vậy đó, cúng bài ra, cúng bao nhiêu mâm cơm, cúng những cái đám vậy đó, rồi vậy rồi đem đi đổ hết hay sao? Trong khi ông bà mình ngày xưa dạy đó là quý hạt cơm là hạt ngọc trời ban tặng, mà mình nói là thầy chùa là cái đồ cúng không ăn. Đó là những cái lỗi thầy chùa dởm, đó là những cái thứ mà ăn vả hè, mà ăn cắm xấu, đó là cái thứ mà cất nó lột trên đầu chứ không phải thầy chùa thiệt đâu. Cho nên thầy chùa mà mở miệng ra mà nói là ăn ăn đồ ăn ăn một lần không ăn lần thứ hai, không ăn đồ cúng, đó là thứ thầy chùa dởm, thầy chùa điêu ngoa, thầy chùa xảo trá, thầy chùa lường gạt, thầy chùa giật quýt. Thời Đức Phật là người ta cúng gì ăn đấy, thậm chí đồ thiêu người ta bỏ vô ta cúng cũng phải ráng mà ăn, bởi vì người ta có gì ta cúng đấy mà. Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết á, là đồ cơm từ khi tôi nấu á, nó lỡ dù ai cho gì rồi nó dư ra tôi ăn, chừng nào mà nó thiêu mà không ăn được thôi, chứ còn thiêu là gút lại mà ăn. Cho nên các huynh đệ thấy rõ ràng cái bằng chứng của bản thân tôi, nó quấn tôi sống dù gió dập, mà các vị thấy có nghèo có đói không, hay là bây giờ càng ngày á tôi càng sống thảnh thơi tự tại thoải mái khinh an. Mấy tên mà cà chớn mà thầy chùa lưu manh là tôi chửi lát tầm hèo quá, tôi chửi cả cả cả trong nước lẫn ngoài nước mà có làm gì tôi được không? Là tại tôi nói đúng, tôi không hề ganh tị, tôi không hề nói bậy. Bởi vì cho nên tôi nói các huynh đệ tất cả một phần là tại cái bá tánh bổn đạo không chịu học đạo, không chịu tìm hiểu rõ ràng để cung phụng lễ bái mấy cái tên thầy chùa lưu manh, thầy chùa xảo trá, thầy chùa thượng đội hạ đạp, thầy chùa bởi dép liếm dài, thầy chùa khạc đờm khạc nó miếng ra là liếm lại. Đó là thầy chùa, là có nghĩa là cái người đó phải chấp nhận hy sinh. Đó là thầy chùa là phải tu cái tâm Bồ Tát đạo. Đó, bữa nay tôi nói chỗ này mà tôi nói nãy giờ vòng vòng là tôi xuất cái vô đó. Đời này phải có tôi mới được. Không phải là tôi nói tôi tự cao ngã mạng thì phải có tôi dám ăn, dám nói vậy. Tôi cũng cảm ơn Hòa Thượng Quyền Diệu Ấn Độ à. Dù Hòa Thượng khen thiệt hay khen dở thì tôi không biết, nhưng mà đó là không phải khen để tôi làm tới đâu. Nhưng mà ít ra cũng có mấy vị dám vậy để tôi mới nói được, để cho Phật tử nó bớt mê mờ, nó bớt cung phụng lễ bái mấy cái tên thầy chùa hữu danh vô thực. Thế nên thứ nhất là đã là thầy chùa là không có ngủ giường mà hai vợ chồng đứa con, có nghĩa là không có ngủ giường đôi. Thứ hai là đã là thầy chùa thì không có chê thức ăn ngon dở gì hết trơn á. Thậm chí mình nhường hết những cái ngon. Đó là thầy chùa là bắt buộc phải vậy mới là tu Bồ Tát đạo. Cái gì ngon để thầy, cái gì dở để trò là không phải là con người có tình thương. Cho nên tôi nói cho huynh đệ, tôi sở dĩ mà tôi dám ăn dám nói là tôi trải nghiệm cuộc sống của tôi rồi. Ngày xưa mà khi tôi rời đất Sài Gòn, tôi về quê, các chị biết không? Không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp. Cái gì mà ngon đó là tôi luôn luôn dành cho những bậc lớn. Vì vậy mà thành ra ngày nay tôi nói chân thành, ngày nay thì tôi muốn ăn cái gì cũng có, muốn ngủ cái gì, muốn mặc cái gì cũng có. Mà thật sự tôi rất là không. Vậy mà càng ngày tôi càng mặc áo giải vậy nè, tôi thích mặc áo giải thô nè. Thậm chí quần áo tôi bên trong nè, các gì thấy không? Bên trong tôi giặt đồ nè, nó lem luốc kìa nè, mình mặc bên trong mà. Có cái gì phải bỏ? Áo này 3 năm rồi nè, không hề rách. Mà chỉ có cái là nó lâu ngày rồi mình giặt thuốc tẩy nó dày thôi, thì mình mặc dày cái là khẩm đủ xấu hổ, có gì đâu. Có gì phải bỏ? Tu hành để, cần sống để chi? Sống để ăn no, để ăn để cho nó nuôi thân hành đạo, mặc cái nó ấm để nó đừng có bệnh tật kia thôi, chứ có cái gì đâu mà làm thầy chùa phải mặc cho đẹp, phải ăn cho ngon. Cho nên tôi nói chân thành vậy đó, ai thương hiểu thương thôi, chữ tôi cũng được. Thầy chùa chứ đâu phải đi điếm đâu mà phải ăn mặc bên trong rồi mặc áo trắng, bên ngoài mặc áo nâu rồi may áo cho thiệt là mỏng để cho thấy được cái áo bên trong thể hiện cái sự đẹp. Thầy chùa là phải mặc áo thô, áo gai, áo đơn giản. Đó giờ nè, may đồ không có nhấn, tôi giờ tôi không có chịu mà nhấn tùm lum à. Hồi xưa cũng xí soạn lắm à, may là phải nhấn, giờ phải mang vậy nè. Mày xuông cái cổ áo thì các chị coi đẹp không? Nhấn làm gì? Cho nên tôi nói ra là cứng miệng hết, không cách nào trả lời tôi được đâu. Mấy cái thầy chùa mà nó mặt nó nhấn ra đó là thầy chùa dởm. Người ta quý mình, người ta lại mình là tại vì mình mặc áo gọi là cũ kỹ mà tấm lòng nó có đạo hạnh, nó có đạo đức. Chứ không phải người ta quý mình là cái áo đẹp. Cái mùi thơm đạo hạnh, Đức Phật đã nói rồi, không có hương thơm nào bay ngược chiều gió, chỉ có hương đạo hạnh mới ngược gió tung bay. Không phải thầy chùa hôi nách rồi xịt nước qua cho nhiều để cho thơm cho ta hửi. Có. Tôi nói ngày nay nó lộn xộn dữ lắm. Mà các huynh đệ mà không chịu học đạo là coi như các huynh đệ từ từ chết cho tới bị thương. từ chết cho tới bị thương. Cho nên cái sự ganh tị là những cái thói thường, nó phát sinh trong cái mọi sinh hoạt, từ tổ chức tới cá nhân của con người trong xã hội, từ phạm vi nhỏ của một dòng tu, một tự viện tới phạm vi lớn của một giáo hội. Đây cũng là một hiện thực có mặt trong tự viện đạo Phật và cũng đang có mặt ở tổ chức Phật giáo chúng ta. Dĩ nhiên trường gian có mặt từ nguồn nước nhỏ, sự ganh tị có mặt trong trái tim, trong trái tim cá nhân người tu làm nên tình trạng hiện tại, và nguồn nhân quả này sẽ chảy bất tận đến tương lai. Mặt nước sông, mặt nước biển là có mặt từ nguồn nước nhỏ, sự ganh tị có mặt từng trái tim cá nhân. Thế nên chưa làm được điều luôn, thế nên chưa làm được điều phải luôn phát tâm tùy hỷ với mọi thiện hạnh, mọi thành công của người. Tối thiểu khi có những ý niệm phê bình, chê trách, buộc tội hay lên án người sinh khởi trong ta, ta hãy nhìn lại điều này có mặt từ tâm ganh tị của mình hay từ vấn đề gì phát sinh đây. Nhưng tôi nói nãy giờ tôi không hề có sự ganh tị. Thật lòng mà nói tôi không hề có sự ganh tị. Mà tôi nói là vấn đề gì và phát sinh điều gì. Chứ còn tôi không sanh khởi trong tâm tôi sự ganh tị. Tại vì tôi bây giờ tôi có thừa khả năng đó mà tôi ganh tị cái gì. Bây giờ tôi muốn mặc áo gì không có. Dầu rằng tôi tiền bạc còn nghèo còn thiếu vậy chứ thật sự mai cái áo Việt Nam mà mặc áo đẹp, áo gấm, áo lụa, áo nhung thì giỏi chừng nhiêu. 50 đô chứ nhiêu. 50 đô ở Mỹ này đi chợ cái là tầm hơn 100 đô rồi. Không biết nói chuyện vậy đó. Còn bây giờ muốn ăn ngon, muốn uống ngon này kia nọ thôi thiếu gì. Mỹ này là nó rẻ rề. Để mình nói đó làm gì. Bên Mỹ này là cơm gạo không thiếu, bánh mì không thiếu, coi như những cái đồ mà của người tu ăn nó không bao giờ thiếu. Thì tại sao mà đi hà tiện chi từng hộp gạo, từng hộp cơm mà thiếu thiếu vậy? Không thiếu, nhưng mà không được thừa thải. Nhà giàu, mấy nhà giàu ngày xưa nó cứ ăn gạo trên sàn đó, mà các giờ cái nhà nào con cháu nó cũng mạc hết trơn. Nói câu mà phi đạo đức vậy là con cháu nó mạc từ đường. Tôi nhớ hồi xứ tôi nói rõ ràng ai xứ tôi biết có cái ông gia đình ông đó mà thôi không dám nói tên tội người ta là công tử đó, coi như đi học mà có người cổng cứ thường nói hoài mà gia đình ông á, má của ông nói là gia đình này giờ dòng họ này là giàu có, ăn gạo trên sàn chứ không ăn gạo dưới sàn. Nhưng mà rồi sau đó gia đình tàn mạc, ổng vợ tới mức độ mà người xưa người ta cổng mà đau hán á, cái người cổng người ta khổ, người ta cổng người ta tiều tụy, cổng mà ta cứ thấy ổng nặng, ta sóc mà đau cái hán á là ổng đập vô đầu người ta đó. Ổng về ổng nói gia đình đập đừng chết người ta vậy đó. Rồi bây giờ các vị biết không, là cái xương sườn nó lồi ra. Tôi nhớ những năm mà tôi còn nhỏ đó, trời đã cái ông đi ông không vậy nè. Tôi nói thật sự cái gì cái các chị ơi, tôi thấy rõ ràng ở đời nay quả báo nó sớm lắm, nó không có chờ ở kiếp sau đâu. Ta nói ngày xưa quả báo thì dày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền, khi mà cái phước nó hết rồi thấy thê thảm lắm các chị. Tới đời này chúng ta hãy tin cái điều đó rõ ràng, phước nó còn á thì mình chưa thấy đau đớn đâu, mà phước nó hết rồi thảm thê lắm. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Cây xanh thì trái cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Cho nên ngày xưa người ta cứ ta mãi có cái câu là chấn gia sinh, đức lưu phương, dục hậu côn, là ba cái tấm quỳnh phi mà một cái gia đình nào mà nhà nho đó, gia đình nào mà có cái đề nếp người ta đều treo trên ba cái gian nhà. Chấn gia thân, đức lưu phương, dục hậu côn, là mong muốn cho con cháu đời sau. Chữ côn ở đây là côn bằng, côn quyền, là có nề nếp, có giàu có, chứ không phải côn là côn đồ nghe. Hậu khéo dịch ra dục hậu côn là muốn cho đời sau nó thành côn đồ, không phải. Chữ côn này là hay lắm à, chứ không phải côn đồ. Nhưng mà nếu mà cái gia đình đó mà không có chấn gia sinh, không có đức lưu phương, thì con cháu sau này nó thở thành côn đồ. Nên ba bản ngày xưa chấn gia sinh là để giữa nhà, rồi ở bên tay trái ở nhà, ở ngoài nhìn vô là đức lưu phương, ở bên tay phải ngoài nhìn vô là dục hậu côn, là ba cái tâm liễn vậy đó. Nên trở lại thì vấn đề thì các vị huynh đệ, tuy rằng tôi nói giống như là tôi nói đau đớn, nói mạnh dạn, nói mạnh mẽ vậy, chứ thật sự ra là nhằm cốt ý để phơi bày, để nhắc nhở cho đại chúng, trong đó nhắc nhở cho chính mình. Sống cuộc đời này mình đừng có mà sanh cái tâm mà ganh ghét, sanh cái tâm mà kiêu căng, kiêu ngạo, sanh cái tâm mà đố kỵ. Nếu mà chúng ta không cẩn trọng, không nhìn lại mình á, thì nó khi nó phát khởi á, chúng ta không nhận diện được đâu. Không nhận diện cái nó phát khởi như vậy là bằng cái gì? Bằng cái ganh tị, và đem những mỹ từ để che chắn cái tâm ganh tị. Ý thức của ta có ngàn vạn sự khôn ngoan, xảo trá, tinh tế để che lấp cái thói ganh tị trong tâm của chúng ta. Khi tu tập, chúng ta hãy thông minh, khéo quay nhìn lại mình. Nếu có một chút đắng cay trong tâm thức, hãy nhìn rõ điều này được sinh khởi từ đâu, nó thể hiện và hình thành cái tâm ganh tị, thành sầu thương, thành tủi hờn và đôi khi mặc cảm. Đó chỉ là một mặt rất nhỏ trong ngàn vạn mặt tiêu cực của lòng chúng ta được hóa trang, và đó cũng là loại hiện khởi của tâm ganh tị. Chúng ta thấy ai bằng thì cố gắng cho hơn, khi đã được hơn thì sanh tâm kiêu ngạo, thấy mình thua thì mặc cảm ganh ghét, mặc cảm phát sinh do đã vận dụng ý thức từ quá khứ để đối chiếu với lời nói, việc làm, cách hành xử của những người chung quanh. Nếu như mà chúng ta không cần so sánh với một ai, mà ta là ta, tức khắc chúng ta loại trừ được một lần sạch nhẫn cái tâm thức mặc cảm, thua kém và tự tôn. Hãy nhìn thiên nhiên đất trời, cây cỏ hạnh phúc hơn con người chúng ta nhiều. Loại cây lớn đứng kiêu hùng, vương cành, vương lá ra hoa, những loài cây hoang nhỏ mọc lẫn trong cỏ cũng trổ hoa tươi cười trong nắng và gió, vẫn an nhiên đứng hạnh phúc dưới thấp. Nếu có ai hỏi nó, sao mi bé quá mà mi cũng ra hoa làm gì, hoa sẽ mỉm cười đáp, ta ra hoa là ra hoa vậy thôi, không để làm gì cả, không phải để phô trương, không phải để kiêu ngạo, không phải để tự ái, không phải để mặc cảm, không phải để buồn tủi về thân phận nhỏ bé này. Đó, cho nên đó, nếu mà cái người mà tâm hồn mà trong sáng nhìn các gì thấy cái cỏ dại, cái hoa nó thấp bé vậy mà nó vẫn đẹp. Nhưng có những cái loài hoa giàu đẹp nhưng mà nó bám vào thân cây mục như hoa phong lan. Có những loài nó phải bám vào cái thân cây này cây khác. Còn cỏ tuy là nó thấp lè tè vậy chứ nó vẫn tỏ hương. Các gì thấy cái cải trời không? Nó ra hoa màu vàng rất đẹp, lá màu xanh, hoa màu vàng. Các vị thấy hoa mắc cỡ không? Bông nó màu tím tím. Các vị thấy nhiều lục bình không? Xanh như vậy mà bông màu tím rất đẹp. Thấy bằng lăng không? Vân vân nhìn lại bông cái nào đất trời này, cái nào cũng đẹp. Mỗi một loài có sắc hương đẹp. Vậy hỏi xong mà ngươi trổ để làm gì? Tôi không phải để phô trương. Tôi không phải trổ để kiêu ngạo, tôi không phải trổ hoa để tự ái hay để mặc cảm hay để buồn tủi cho thân phận. Mà văn pháp nó như vậy là nó như vậy mà thôi. Điều không may mắn là đời sống của chúng ta được đặt vào trong xã hội. Luôn sống trong tình huống phải phấn đấu với người để nuôi dưỡng bản ngã. trong cuộc sống tu tập, nếu như ta không khôn khéo, chúng ta để bị dập dùi trong tâm thức so sánh, ganh tị, kiêu ngạo, mặc cảm, không thể trưởng thành tâm linh được. Trưởng thành trong đời sống tâm linh là chúng ta tự vươn vai đứng lên bằng đôi chân, trên hai chân mình, không cần nhìn xung quanh để đối chiếu, không cần cầu cảnh, không cần được lòng ai. Ta là ta thế thôi và an nhiên tĩnh tại trong cuộc đời, an nhiên tĩnh tại trong mọi cuộc hoàn cảnh của cuộc sống. Vì vậy mà con người thì các vị thấy thì ngày xưa người ta viết chữ nhân này nè, chữ nhân này đó, thấy không, chữ nhân. Còn á chữ Phật á là chữ nhân này nè, nhân thẳng đứng vậy nè, thẳng đứng, con người mà đứng thẳng trên đôi chân, đứng không có chè bè, không có quỳ hay đầu gối, không có thượng đội hạ đạp, không có bợ dép liếm dài, không có lòn trơm cuốn gối, thì con người đó coi như là người trưởng phu quân tử, đứng trên đôi chân. Con người thì cái đôi khi khổ sở không vì nghèo, mà khổ vì nhìn xung quanh, nhìn ra, khổ vì so sánh, đối chiếu, khổ vì ganh tị. Cho nên trong quá trình tu tập, chúng ta hãy nhận diện tâm thức mình thật cẩn trọng. Có nhận diện được tự thân cẩn trọng thì con đường thực tập của chúng ta mới tiến bộ, và mỗi một ngày chúng ta mới trưởng thành. Nếu không thì chúng ta cứ sống cho qua ngày đoạn tháng, và cuộc đời chúng ta ở trong tay của người khác. Nếu chúng ta ganh tị với người, chúng ta hơn thua với người, có nghĩa là chúng ta bằng lòng sống trong tay của người ta. Tôi thì cũng cảm ơn trời Phật, cảm ơn mọi nhân duyên để ngày hôm nay mà tôi tự tại thế này, mà tôi mới nói được như thế này. Chứ còn ngày hôm nay mà tôi sống ăn nhờ ở đậu ha, không cách nào nói được gì hết. Giảng một bài pháp xong rồi đó, là coi như mấy cái con ảnh ương, mấy con cắt kè, mấy con kỳ nhông, nó ngỏng đầu, ngỏng đuôi, ngỏng đít, nó thí dụ nó la làng. Thầy chùa giảng vậy, thầy chùa giảng vậy. À, tại sao cái ông thầy đó ở chung với thầy mà thầy để cho ông nói vậy? Trời đất ơi, tôi 8 năm trường, ăn nhờ ở đậu, biết đâu biết được cái nỗi thảm thê. Đến giờ này thì các vị là tôi nói gì ra là nó trúng cái bo hết trơn, trúng phóc hết trơn, không có chạy chối đâu được. Đó là tôi nói về cái mặt tiêu cực. Bây giờ mặt tích cực là Đức Phật dạy chúng ta phải có tâm tùy hỷ. Mà cái tâm tùy hỷ thì không hề hao tốn tiền của chi cả. Thấy người làm được điều tốt, mình khởi niềm vui cùng vui với người. Khi chia sẻ niềm vui với người kia thì niềm vui của người làm việc tốt không vì lý do chia sẻ mà bị giảm thiểu. Đôi khi người ta lại càng tăng trưởng thêm lên. Khi phát niềm vui theo việc lành của người khác, khi phát niềm vui theo việc lành của người khác, chúng ta loại trừ được bản chất tiêu cực bên tâm mình. Khi chúng ta khen người được một lời, lòng khởi niềm vui tức khắc ở trong tâm ta nở rộ. Nếu không làm được điều này, tâm chúng ta vốn mảnh đất quang sẽ sinh trưởng hạt giống của sự so sánh, sự ganh tị, sự điêu kiêu ngạo, mặc cảm. Cho nên nhìn người mà không phát khởi được niềm vui tức ý thức thì thầm phán đoán sinh khởi ngay. Vì thế người tu thông minh hãy chủ động và tạo niềm vui cho chính mình. Chúng ta chưa làm được gì nhiều, mỗi ngày phải làm sao cho niềm vui tràn đầy tâm thức, và chính niềm vui này có khả năng nuôi thân. Thức ăn chỉ nuôi dưỡng một phần, nhưng niềm vui của tâm là yếu tố quan trọng dựng vệ thân này thoát khỏi bệnh khổ và bất an. Chúng ta nuôi lớn niềm vui trong tâm thì cuộc sống chúng ta giàu có, cùng một chuỗi thời gian dài 365 ngày một năm như nhau. Nhưng nếu khờ dại, chúng ta để những ngày vui trở thành cơn gió của bệnh tật, của bất an, sầu muộn, gọi là bão tố. Ngược lại, nếu thông minh thì mỗi ngày chúng ta là một bình minh rực sáng tươi hồng. Hãy nuôi dưỡng chúng ta bằng cái tâm tùy hỷ, để bất cứ những gì trước mắt ta có thể đạt được niềm vui, tất cả đều có sự khả ái và dễ thương của nó. Đôi mắt chúng ta nếu nuôi dưỡng được từ tâm lành bên trong, thì nhìn đâu cũng thấy niềm vui, sự tùy hỷ và đáng yêu. Dù sống bất cứ nơi đâu, môi trường, hoàn cảnh nào cũng trở thành an lạc và hạnh phúc. Đó là cái tâm tùy hỷ. Và cái bài rất đơn giản mà viết phân tích luận ra nó rõ ràng như vậy. Tôi đã thường kể cho đại chúng nghe về cái câu chuyện mà có một con lừa bị rớt xuống giếng không? Các vị từng nghe có chỗ thì để con lừa, có chỗ thì để con dê. Con này nó già rồi, nó tình cờ nó bị rớt xuống giếng mà không cách nào trèo lên được, mà cũng không ai cứu nó lên được. Vì vậy mà cái ông chủ nhà mới suy nghĩ, ông chủ của nó nói thôi nó cũng già rồi. Thôi bây giờ nếu mà để cho nó ở dưới đó thì nó chết lần cũng tội cho nó kêu rống cũng tội nó. Thôi nhờ mọi người xung quanh lại, mỗi người dứt cục đất để lắp biếng lại, thà cho nó chết một lần, nó đau đớn một lần, còn để nó chết từ từ thì tội. Cho nên họ mới nghĩ là mỗi người cùng nhau xúc đất để đổ xuống cho nó chết, nhanh, lắp nó luôn, để giảm bớt sự hành hạ của nó. Nhưng thế rồi người ta thay nhau xúc đất đổ chôn sống nó, lắp giếng lại. Nhưng mà một hồi thì họ ngạc nhiên là thấy con dê vẫn còn sống, nó đứng lên cao hơn. Tức là khi mà xúc đất đổ lên lưng của nó đó, thì nó chịu khó nó lắc cái chiếc cứ vậy là nó lắc thì nó hai cái chân nó ráng trường lên, cuối cùng đổ đầy cái giếng thì con dê nó cũng lên tới mặt giếng. Thế thì khi mà con dê nó lên tới mặt giếng, nó rất an nhiên bước ra, rất nhẹ nhàng thông dong. Câu chuyện này rất ý nghĩa trong đời sống thường nhật của ta, cũng như trong đời sống đạo của ta. Có biết bao nhiêu thử thách sóng gió đến với ta, nhất là với người tu, thử thách càng nhiều hơn người đời. Nhưng mỗi thử thách bất trắc đến và mỗi vá đất đổ lên lưng để cho chúng ta khéo lắc người, và đất kia trở thành viên gạch lót đường nâng chúng ta cao lên. Đó là cách sống và cách ứng xử thông minh tuyệt vời nhất. Có thể sống trong chúng ta bị xem thường, không được thương yêu, bị ngàn điều khó khăn, không ai hiểu, không ai yểm trợ. Nhưng chúng ta hãy nhìn bằng đôi mắt của sự tùy hỷ, hãy trân trọng tất cả những khó khăn của người gửi đến cho mình, hãy đón nhận, cảm ơn để làm giàu có cuộc sống đời mình, nâng mình cao. Làm được điều này là phước lành to lớn vô cùng. Phước và trí sẽ thành tựu trên đường tùy hỷ này. Đó là câu chuyện mà cũng là bản thân tôi đã từng trải nghiệm. Thôi, tới đây xin tạm ngưng, và chúng ta sẽ học tiếp theo cái vấn đề bố thí tùy hỷ này vào cái ngày sáng thứ năm. Sáng thứ năm chúng ta học cái bài mà nhiều người xưa nay thắc mắc, cái bài mà gọi là Phật dạy rằng là cho 100 người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn. Cho một người thiện ăn không bằng cho một người thọ năm giới ăn. Cho một vạn người thọ năm giới ăn không bằng cho một vị tu đạo hoàng ăn. Nhân dân và dân dân á, thì nhiều vị còn đang thắc mắc cái vấn đề này nhiều lắm. Thì ngày thứ năm mà chúng ta sẽ cùng nhau sẽ chia điều đề tài này. Cảm ơn các vị lắng nghe và chia sẻ cho mọi người cùng nghe.